Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, y kẻ cả. Toàn Hướng Ninh Trụ mặc dù là già trẻ khu, lấy hộ hình tới nói cũng không lớn, nhưng hắn nhà cũng tương tự là dược tầng. Cái này dược tầng là hắn đem trên lầu mua lại, trên dưới tầng mở ra sau khi cải, bởi vậy diện tích cũng không nhỏ, mang theo đại gia đi tới phòng khách. Toàn Hướng Ninh xin mọi người vào tòa, để thê tử của hắn cho đại gia dâng trà. Tiếp theo cũng nhưng không có trực tiếp tiến vào đề tài chính, mà là cùng mọi người nói chuyện phiếm một hồi giới đồ cổ truyện lý thú. Nói chuyện phiếm một hồi, Toàn Hướng Ninh cười hỏi, Mạnh tiên sinh là Lăng thị người, nói vậy nên nhận thức tịch trưởng quỹ chứ? Không chỉ nhận thức, hơn nữa mỗi hồi gặp mặt, vậy thì là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu, trong lòng thì lại oán thầm một câu. Đối với Toàn Hướng Ninh nhận thức tịch chính thật, Mạnh Tử Đào đến cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao đồ cổ quyền tử kỳ thực cũng không thế nào lớn. Tịch chính thật làm Lăng thị giới đồ cổ nhân vật nổi tiếng, chỗ khác nghiệp bên trong nhân sĩ có nghe thấy cũng là rất bình thường. Cho tới hòa giải tịch chính thật quan hệ không tệ có phải là nhất định nhân phẩm có vấn đề, cái kia đến cũng chưa chắc. Nhưng này Toàn Hướng Ninh ở Mạnh Tử Đào trong nội tâm cũng đã bị đánh tới không phải người tốt nhãn mác. Nói tới lên, Mạnh Tử Đào đã rất lâu không nghe được tịch chính thật sự tin tức. Từ khi biết được tịch chính thật cùng Khương Tư Viễn tiếp xúc sau khi, số 3 bộ ngành liền đối với hắn tiến hành rồi điều tra cùng giám thị. Có điều cũng không có từ tịch chính chân thân trên được đầu mối gì. Hơn nữa tịch chính thật cũng có chút giảo hoạt, cơ bản có chút vấn đề sự tình, hắn cũng không tự mình động thủ, ý thức được nguy hiểm. Khoảng thời gian này, tịch chính thật cơ bản là ít giao du với bên ngoài. Lăng thị giới đồ cổ cũng không cái gì tin tức về hắn truyền tới. Toàn Hướng Ninh thấy Mạnh Tử Đào gật đầu, cười nói, ta cùng tịch trưởng quỹ cũng là bằng hữu nhiều năm. Hắn mỗi hồi đến Dương Thành đến, đều muốn tới chỗ của ta uống trà. Tháng 8, ta còn muốn cùng hắn cùng đi Hồng Kông. Xin lỗi, ta cùng tịch trưởng quỹ không quen. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Nếu như không phải Toàn Hướng Ninh nói ra, hắn còn thật không biết tịch chính thật tháng 8 muốn đi Hồng Kông. Vội vã ghi vào trong lòng. Toàn Hướng Ninh sở dĩ đem tịch chính thật dọn ra, ngoại trừ muốn rút ngắn cùng Mạnh Tử Đào trong lúc đó quan hệ ở ngoài, chủ yếu cũng là chôn cái phục bút. Nếu như Mạnh Tử Đào cùng tịch chính thật quan hệ không tệ, có lúc nói chuyện cũng muốn chú ý một điểm. Mặt khác, coi như chỉ nằm ở nhận thức giai đoạn, tịch chính thật làm như Lăng thị giới đồ cổ người có quyền một trong, Mạnh Tử Đào chỉ cần có vẻ chăm sóc, cũng có thể đạt đến mục đích của hắn. Đồng thời, lấy Mạnh Tử Đào biểu hiện ra thái độ tới nói, đối với tịch chính thật cũng không để ý. Điểm này có chút ra ngoài Toàn Hướng Ninh dự liệu. Thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này cùng tịch chính thật sự có mâu thuẫn gì? Nếu như Toàn Hướng Ninh biết, Mạnh Tử Đào cùng tịch chính thật trong lúc đó không chỉ là mâu thuẫn đơn giản như vậy, hắn phỏng chừng sẽ vì vừa nãy chuyển ra tịch chính thật mà cảm thấy hối hận đi. Bởi vì lời nói này, bầu không khí hơi có chút vi diệu, Toàn Hướng Ninh cũng không có nói chuyện phiếm hứng thú, liền xin mọi người đi tới thư phòng của hắn. Toàn Hướng Ninh thư phòng ngoại trừ cổ kính tàng thư ở ngoài, còn mang theo nhiều bức danh gia tác phẩm, xem ra cũng rất có ý nhị. Mạnh Tử Đào tiến vào thư phòng sau khi, liền trực tiếp phát động dị năng. Nơi này thư họa tác phẩm cơ bản đều có giá trị. Chỉ có điều, có chút thể hiện ra giá trị, có điều là làm giả mà thôi. Điều này cũng bao quát Toàn Hướng Ninh hiện tại chính đang nắm một bức họa làm. Chỉ có điều, khả năng là bởi vì phỏng người trình độ tương đối cao, giá trị vẫn tính cao. Toàn Hướng Ninh đem quyển sách mở ra, xin mọi người xem qua. Tuy nói, lúc này là lấy Mạnh Tử Đào giám định làm chủ, nhưng vì không cho Toàn Hướng Ninh sản sinh hoài nghi, Cát Thanh Vân ở giới thiệu Mạnh Tử Đào thời điểm, chỉ nói Mạnh Tử Đào đồ cổ người đam mê. Đồng thời, hai người trước đó đã nói được rồi, Dám thưởng thời điểm để Cát Thanh Vân trước tiên xem. Xem thường ngày. Hơn 20 phút sau khi Cát Thanh Vân từ trước bàn đọc sách đi ra. Trên mặt tràn ngập than thở vẻ mặt. Xem ra, hắn là cảm thấy bức họa này không có vấn đề. Sau đó, Mạnh Tử Đào mang theo trắng như tuyết găng tay. Tiến lên giám thưởng. Đây là một bức sơn trai độc thư đồ. Thước bức ở năm hòa thước khoảng chừng. Trái phải, dưới góc phải kiểm ấn vì là cao sinh lão. Chính là Dương Châu Bát Quái, một trong cao tường kiểm ấn. So sánh với Trịnh Bản Kiều cùng Kim Nông mọi người. Cao tường đang bình thường người trong lòng nhận thức độ cũng không quá cao. Nhưng trên thực tế, Dương Châu Bát Quái hình thành không thể rời bỏ thạch đáo. Ở một mức độ nào đó cũng không thể rời bỏ cao tường. Chỉ vẽ ở tại nghệ thuật trong cuộc sống đáng giá kể chuyện một bút. Có người nói, cao tường một lần cùng bằng hữu tụ hội. Bằng hữu biết hắn là đan thanh cao thủ. Muốn hắn vẽ tranh, tìm tới chỉ mặc nhưng không tìm được bút. Cao tường vì không quét hưng phấn của mọi người. Lại dùng ngón tay nhúng mực vẽ một bức hoa và chim. Tấm này hoa và chim như thường ý vị sinh động. Tức giận bừng bừng, còn đặc biệt chỉ chết đáng yêu. Từ đây cao tường chỉ vẽ một phát không thể thu. Trong lúc vô tình tạo nên một cái tân họa loại, hắn tự nhiên cũng là trở thành cái này họa loại khai sơn tị tổ. Mặt khác, cao tường còn công khắc dấu. Thiện họa hoa cỏ, sơn thủy, họa mai bút ý tùng tú. Kỹ làm thương nhuận, lấy sơ cành gầy làm thủ thắng. Sơn thủy bút pháp giản nhạt mà tú nhã. Thích làm lâm viên tiểu cảnh. Trước mắt bức họa này, viết dâu Kha Sùng Cương bên dưới, Lục Tiêu Thúy Trúc trong lúc đó, có sĩ tử đọc sách mau đường, ngoài cửa sổ tiền thanh róc rách, nhật trường sơn tĩnh, văn chương giản nhạt, thanh khí mãn bức, phù hợp cao tường dùng bút đặc điểm, ngoại trừ họa kỹ ở ngoài, xem trang giấy chờ chút, đều phù hợp bút tích thực đặc thù, nhưng mà, nếu là làm giả, luôn có thể tìm đến kẽ hở. Mạnh Tử Đào bởi vì biết rồi kết quả, phản đẩy bên dưới, rất nhanh sẽ tìm tới vài nơi có vấn đề địa phương. Thấy Mạnh Tử Đào không chút biến sắc từ bên bàn đọc sách một bên đi xuống. Toàn Hướng Ninh trên mặt mang theo nụ cười hỏi hai vị nói. Mạnh tiên sinh, cảm thấy ta bức họa này thế nào? Bức họa này không sai. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn nói như vậy, cũng là lúc trước thương lượng kỹ càng rồi. Nếu như bức tranh là bút tích thực, cái kia trong giọng nói của hắn gặp mang ra tác giả tên. Phản chi liền biểu thị bức tranh có vấn đề. Cát Thanh Vân nghe xong nói, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Lúc này, Toàn Hướng Ninh cười nói, dù sao cũng là Dương Châu Bát Quái một trong cao tường tác phẩm. Họa cách rất cao, hòa tan giản tĩnh, sơ lãng sâu thẳm, hoàn mỹ thể hiện cao tường họa kỹ đặc điểm. Mạnh tiên sinh ngươi nói đúng không đúng? Vốn là, Mạnh Tử Đào xác thực sẽ không vào lúc này phát biểu ý kiến gì. Nhưng Toàn Hướng Ninh nói như vậy, rõ ràng là đang bức bách hắn đồng ý cái quan điểm này. Hắn đây khẳng định không thể đơn giản hồi phục. Nếu không, Toàn Hướng Ninh tìm cơ hội đem bức họa này lấy ra. Nói hắn cũng đồng ý đây là cao tường bút tích thực. Cái kia lại có lỗi. Làm đến cuối cùng, nhất định sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Mạnh Tử Đào cảm thấy Toàn Hướng Ninh biết rõ bức họa này có vấn đề. Lại còn hỏi như vậy. Không có ý tốt thành phần khá lớn. Nói chuyện cũng là trực tiếp một chút. Bức họa này, phong cách phương diện xác thực khá là phù hợp cao tường đặc điểm. Cao Hướng Ninh sao có thể nghe không ra lời này hàm nghĩa. Sắc mặt nhất thời phát sinh ra biến hóa. Ý của ngươi là nói, bức họa này là làm giả. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Cao Hướng Ninh nguyên bản vẫn mang theo nụ cười vẻ mặt. Triệt để thay đổi, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng học một điểm gia lông, liền có thể chỉ điểm giang sơn. Vẫn là nói, ngươi cho rằng nhìn vài cuốn sách liền có thể trở thành giám định đại sư. Cao Hướng Ninh nghiêm khắc chỉ trích, cũng không có để Mạnh Tử Đào nổi giận, bởi vì hắn cảm thấy cùng người như thế chí khí, thực sự phạm không được, chính mình hoàn toàn chắc chắn đem đối phương một đòn chí mạng. Vào lúc này, Cát Thanh Vân đương nhiên phải giúp Mạnh Tử Đào. Không đúng vậy không còn gì để nói. Hắn nói rằng, Cao lão, chúng ta có chuyện từ từ nói. Nếu không để Mạnh tiên sinh nói một chút hắn kiến giải, chúng ta lại nói cái khác. Hừ, Cao Hướng Ninh trực tiếp trách cứ. Chúng ta nghề này cái gì trọng yếu nhất? Học thức cùng từng trải. Còn không học được bước đi đây. Liền muốn chạy, lấy năng lực của hắn. Có thể nhìn ra cái gì đến. Có thể có cái gì kiến giải. Cao Hướng Ninh nắm tư lịch bối phận nói sự. Nghiễm nhiên một bộ tuổi tác hắn đại chính là quyền uy giọng điệu. Để Mạnh Tử Đào trong lòng cười nhạo liên tục. Muốn nói, ở đồ cổ nghề này, lớn tuổi quả thật có ưu thế. Bình thường chuyên gia tuổi cũng xác thực khá lớn. Nhưng nếu như nói lớn tuổi nhất định chính là quyền uy. Vậy thì là y kẻ cả. Mạnh Tử Đào trong bụng nổi lên mấy phần hỏa khí. Trên mặt mang theo một tia châm chọc nụ cười. Hỏi, Cao lão, nếu ngươi như thế kiên định cho rằng bức họa này là bút tích thực. Có thể không đàm luận một hồi chứng cớ đâu. Không phải vậy vu khống. Không có cách nào khiến người tin phục a. Được, người muốn chứng cứ đúng không? Ta ngày hôm nay liền hào phóng một điểm. Cho người miễn phí học một lớp. Toàn Hướng Ninh khinh thường nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Tiếp theo đi tới trước bàn đọc sách. Ngón tay bức tranh. Nói rằng, bức họa này, tác giả dùng từ xa đến gần phương thức. Đem ngọn núi núi non trùng điệp khắc họa giống y như thật. Xa xa cô phong san sát. Thương Tùng đứng sừng sững. Để chúng ta cảm nhận được Thanh Tùng sức sống ngoan cường. Cái kia mỏng manh lụa mỏng tự xương. Trắng bao phủ đỉnh núi. Có thể thấy được núi cao khoáng xa. Hay là truyền đạt chính là hắn một loại dũng cảm khoáng đạt tư tưởng cảm tình. Ở gần sơn thấp hơn. Phảng phất ở nhìn xuống trong núi tất cả. Tỉ mỉ nhìn kỹ. Trên núi từng cọng cây ngọn cỏ đều tinh tế có thể thấy được. Hắn ở dùng bút trên vừa thương mà. Nhuận, tú nhã mà không mất đi cao cổ, giản nhạt bên trong ẩn tình thú, ở màu mực vận dụng tới cũng đậm nhạt kết hợp, cấp độ rõ ràng, đơn giản sắc thái phối hợp, bút pháp ngắn gọn, hơn nữa màu mực thanh nhã, xây dựng một loại cảm giác không linh, chấm ngoặc kép, Toàn Hướng Ninh chậm rãi mà nói, nói chính là như vậy tự tin, mà hắn vốn là cũng xác thực rất tự tin, lúc trước. Toàn Hướng Ninh nhìn ra Mạnh Tử Đào tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ khí chất đến xem, vẫn tương đối có học thức, hơn nữa là Cát Thanh Vân mang đến người, rất khả năng có chút tài năng. Đã như vậy, hắn đương nhiên phải thận trọng một điểm, bởi vậy mới nhắc tới tịch chính thật, thấy Mạnh Tử Đào đối với tịch chính thật không thích, vì lý do an toàn, hắn lại thay đổi một bức họa, lấy ra một bức hắn tự nhận là bút tích thực. Nói chuyện đương nhiên liền rất tự tin. Toàn Hướng Ninh nói xong lời cuối cùng. Cát Thanh Vân đã có chút do dự lên. Bởi Mạnh Tử Đào lúc trước ở giám định hắn cái kia vài món đồ cất giữ thời điểm. Cho hắn ấn tượng rất sâu. Mà lại nói cũng mạch lạc rõ ràng. Căn bản không cái gì có dị nghị địa phương. Bởi vậy hắn mới phi thường tin tưởng Mạnh Tử Đào. Nhưng hiện tại Toàn Hướng Ninh nhưng lấy ra nhiều mạnh mẽ chứng cứ. Cát Thanh Vân tự hỏi cũng phản bác không được. Hơn nữa hắn vừa nãy tuy rằng mang theo thành kiến đi giám thưởng. Nhưng cũng bị bức họa này thuyết phục. Bởi vậy nội tâm bắt đầu có chút hoài nghi Mạnh Tử Đào phán đoán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.